Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Kaioshin trợn mắt ngoác mồm. Vegeta cùng ma nhân Bu chiến đến khó phân thắng bại. Sức mạnh của hai người cấp độ quả nhiên là như thế, Vegeta thật đúng là lợi hại. Lại tu luyện ra loại này hình thái, Son Goku chặc chặc cảm thán. Đối với hắn tiến bộ cảm thấy khó mà tin nổi, những người khác cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ vẫn cho là đi tới siêu 2 phần cuối sẽ biến hóa thành siêu 3. Nhưng không nghĩ tới còn có một cái có thể đạt đến cùng đẳng cấp đường nhưng không được biến thân. Đường, lẽ nào là bởi vì mọi người thân thể không giống nhau? Vì lẽ đó biến thân phương thức cũng không giống nhau. Điểm này liền ngay cả Raditz cũng không hiểu thấu đáo. Có điều Vegeta thực lực xác thực đã không kém gì ma nhân Bu. Thậm chí ở chiêu thức lên còn có vượt qua ma nhân Bu dấu hiệu tia chớp pháo. Vụ nổ lớn công kích. Liên tục khí đạn. Từng đạo năng lượng oanh tạc lấy không giống góc độ cùng phương thức xuyên thấu không gian. Nổ đến ma nhân Bu vô cùng chật vật. Thường thường thân thể sẽ bị lột bỏ một tảng lớn. Hoặc là toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, nhưng dựa vào mạnh mẽ năng lực hồi phục. Ma nhân Bu bị hao tổn sau có thể cấp tốc hồi phục sau đó. Ma nhân Bu sẽ lợi dụng Vegeta chiêu thức phản kích. Hắn nhìn qua một lần. Lập tức trông mèo vẽ hổ sử dụng tia chớp pháo chờ công kích. Liên tục năng lượng oanh tạc che ngợp bầu trời. Người tới ta đi hai người quyền pháp cũng dần xu cùng. Điên cuồng giao chiến bên trong. Ma nhân Bu ngoại trừ thể lực phương diện chiếm ưu, cái khác đều không có thể đột phá Vegeta công phòng. Kaioshin nhìn ra vừa bất ngờ lại hưng phấn. Khủng bố ma nhân Bu hiện tại thật giống cũng chỉ đến như thế mà. Vegeta một người ứng phó liền được rồi. Mà Babidi ở niệm lực cầm cố dưới a thét lên. Đối với Vegeta biểu hiện cảm thấy khiếp sợ. Đám người này bên trong tùy tiện một cái liền có thể cùng ma nhân Bu đánh ngang tay. Gần đủ rồi, Raditz tự lẩm bẩm. Ma nhân Bu sức mạnh đã kích thích ra đến. Chính là tà mặt ác khó nhất khống chế thời điểm, Goku. Người cũng cùng lên đi. Ma nhân Bu nắm giữ thân bất tử. Cùng hắn đánh kéo dài chiến đối với Vegeta bất lợi, Nhưng là ta cảm thấy Vegeta còn có thể chiến đấu, ta cũng không muốn triệt để tiêu diệt ma nhân. Bu cùng Piccolo như thế. Trong cơ thể có nguyên thủy tà ác một mặt. Chỉ cần loại bỏ cái kia bộ phận là có thể trở nên thiện lương lên. Ta biết chủ yếu phương pháp chính là đem làm tức giận cũng khiến cho tà niệm chia lìa. Bằng vào Vegeta sức mạnh còn giống như không đủ ngươi xem. Bu ở cùng Vegeta thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong trái lại có chút hài lòng, thì ra là như vậy, giao cho ta. Son Goku làm nóng người một hồi lâu, được Raditz đồng ý, lập tức bạo phát siêu 3. Mái tóc dài màu vàng óng trực kéo dài tới bắp đùi nơi Kaioshin bị Raditz kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là không tiêu diệt ma nhân Bu? Lẽ nào Raditz muốn cùng thuần phục Broly như thế đem ma nhân Bu cũng thu phục? Ma nhân Bu cùng người có thể không giống nhau à? Kaioshin cùng Kibito nơm nớp lo sợ. Chỉ lo ra cái gì sự cố lúc này. Son Goku đã hóa thành một vệt ánh sáng tiễn xông lên. Hào quang màu vàng óng sán lạn cực kỳ. Điện quang như rồng, hắn lắc người một cái liền đến ma nhân bên cạnh. Xuất kỳ bất ý chân to đạp mạnh. Trực tiếp đem ma nhân đá bay, ma nhân thân thể, xèo, địa một tiếng xông thẳng mặt đất. Ở trên sơn nham chọc vào vài cái động, lại trên đất điên đến điên đi. Cuối cùng bị chôn ở hòn đá chồng bên trong Kakaro. Người đảo cái gì loạn? Ma nhân Bu thể lực hầu như vô hạn. Liên tục tác chiến gây bất lợi cho ngươi. Đến lượt ta lên, hừ. Đùa gì thế? Vegeta trong lòng biết Kakaro nói không sai. Hai người sức mạnh gần như, thậm chí chính mình còn hơn một chút, nhưng ma nhân năng lực hồi phục quá kinh người. Bất luận đánh thành hình dáng gì đều có thể phục hồi như cũ, nhưng hắn vẫn không thể tiếp thu bị Kakaro trợ giúp chôn ở phế tích bên trong. Ma nhân Bu chống cánh tay kêu to nhảy ra ngoài. Thở phì phò liều lĩnh hơi nước. Đồ vô lại, lại đánh lén ta, ta tức rồi. Hắn dương mắt một nhìn không trung Vegeta cùng Son Goku. nhưng hướng về Raditz bên kia phóng đi. Tìm tới ta sao? Raditz cười khẽ phụ lên một tầng ôn hòa khí diễm. Thần bí trạng thái đủ để treo lên đánh ma nhân Bu. Nhưng hắn chỉ dùng nhẹ nhàng một đạo kình khí đem ma nhân ngăn cản. Các ngươi cũng tới đi. Cố gắng đánh hắn một trận, ha ha. Đến phiên chúng ta. Cái khác người Saiya trong mắt tỏa ra ánh sao. Nhìn nhau, phát động dung hợp thuật. So sánh lẫn nhau cần 6 người hợp lực siêu Saiya thần. Dung hợp đối với hiện giai đoạn bọn họ mà nói càng thêm thuận tiện. Ngăn ngắn vài giây, tất cả mọi người đều tiến vào chiến đấu trạng thái, lên đi. Uống a, mấy đạo kim quang sôi nổi bay lên. Cùng nhau tiến lên, bị Raditz văng ra ma nhân Bu hơi sững sờ. Không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy kim diễm chiến sĩ hướng về hắn đập tới cái thứ nhất cùng Bu. Quyền chân giao chiến va chạm sau lập tức nhảy ra. Thứ hai tiếp theo truy kích. Náo động năng lượng ở tại chỗ nổ tung. Tinh cầu dung chuyển oanh. Ầm, đùng, cọc cọc cọc cọc cọc cọc. Mỗi một cái dung hợp siêu Saiya đều nắm giữ không thua gì ma nhân Bu thực lực. Luân phiên oanh tạc cùng siêu cường tiến công để Bu mệt mỏi ứng phó. Hiển lộ dấu hiệu thất bại mặc dù là thân bất tử. Đang không ngừng khôi phục thân thể thời điểm nhưng cần tiêu hao năng lượng. Càng tiếp tục đánh, Bu liền càng suy yếu teleport quy phái khí công. Vô hạn bạo phá, quang tử trảm sát, các loại siêu cấp skill mất mạng tự hướng về Bu phóng thích. Toàn bộ trong thiên địa không ngừng truyền đến vang vọng. Bu kẹo đường tự thân thể bị đánh cho hy nát sau đó lại một lần thứ gây dựng lại Kaioshin cùng. Babidi hiện ra vẻ mặt giống như nhau. Hai mắt trợn lên lồi ra viền mắt. Miệng mở lớn ăn bụi bặm nhưng không nhúc nhích bọn họ đều không tự chủ run rẩy. Trong óc nhiệt lưu phun trào khủng bố cực kỳ ma nhân Bu lại bị đám người Saiya ung dung hành hung. Tình cảnh thảm không nỡ tranh giành Babidi đột nhiên không hiểu chính mình nhọc nhằn khổ sở tình. Lại ma nhân Bu có ích lợi gì? Chỉ là tăng lên một hồi chính mình thất bại xem xét tính sao? Kaioshin hoảng hốt, trong lòng hắn bóng tối lặng yên biến mất. Càng không nhớ ra được trước đến cùng tại sao sợ ma nhân Bu. Nhìn qua rõ ràng chỉ là cái bị đánh cho có chút đáng thương tên béo A chính là như vậy. Raditz lộ ra mỉm cười. Đây mới là người Saiya sức mạnh hoàn mỹ biểu diễn. Tuyệt đối hung hăng cùng tuyệt đối nghiền ép. Người Saiya quân đoàn trận đầu huy hoàng chiến đấu hắn vốn định thưởng thức Babidi thú vị vẻ mặt. Không ngờ Kaioshin vẻ mặt càng thêm thú vị. Ma nhân Bu đến cực hạn. Raditz nhìn bị đuổi đánh ma. Nhân Bu, trong lòng đã có định sổ, đáng ghét. Các ngươi, ma nhân Bu vừa mở miệng. Lại bị một cước đá chật miệng, hướng bên một bên phẫn nộ Bu trên đất lăn lộn vài vòng. Trên đầu sương mù thật lâu không tiêu tan, thậm chí càng ngày càng dày đặc, như mờ mịt mây mù tụ tập hồ ạch ma nhân Bu chính mình cũng mười phân khó chịu. Hắn mặt đỏ lên, thống khổ dẫy giụa, theo phun ra sương mù càng ngày càng nhiều. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi cực đoan sự phẫn nộ cùng phát huy đến mức tận cùng sức mạnh. Suy yếu hấp thu đại giới vương thần tính cách, mập Bu trong cơ thể tà ác bộ phận dục già dục dịch. Đồng thời đã chiếm cứ thượng phong Bu bản thân có thể nhận biết được nguồn sức mạnh này tồn tại. Chính mình cũng đang đối kháng với hắn, nhưng bất đắc dĩ tình thế đã không thể nghịch chuyển. Nồng nặc sương mù trên không trung ngưng tụ, mọi người nhất thời đều dừng lại công kích. Kinh dị nhìn cái này thần kỳ hiện tượng cái kia sương mù rồi cùng Bu vừa bắt đầu xuất hiện thời. Điểm như vậy dần dần tụ lại. Đắp nạn hình người. Tà ác khí cực kỳ long trọng. Cuối cùng, sương mù thành hình. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới hóa thành một cái khác Bu cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết. Thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.